Chương 912, cường hãn thị thái tuế, cạnh tranh tướng truy đuổi, chậc chậc chậc. Ngọc Độc Tú đứng tại đỉnh núi chậc chậc có tiếng, chính thức khám phá cái này chư thiên ván cờ về sau, Ngọc Độc Tú ngược lại là buông lỏng một hơi, như muốn trở thành đánh cờ người, liền muốn trước khám phá ván cờ, mới có thể tại cái này đại tranh chi thế sớm bố cục. Chỗ dựa Nhu Y hội ngược lại, dựa vào nước nước sẽ làm cạn, chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể thật chẳng sợ hãi, lòng có mánh hổ mảnh người tường vi loại kia nhẹ nhõm chê ý. Ngọc Độc Tú tự nói, mặc kệ Thái Bình giáo tổ có kế hoạch gì, ta vợ ơn ở con ở muốn chính mình mưu đồ một phen, trước mắt ta nhìn thấy đều là Thái Bình đạo á cờ y, chỉ thế thôi. Đang nói, đã thấy hư không vặn mẹo, này yêu tộc chuẩn yêu thần sắc mặt âm trầm đuổi theo, tiểu tử, lão tổ nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn lấy này yêu thần sắc mặt âm trầm gương mặt, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi lão gia hỏa này lại là trợ giúp bổn tọa giải khai trong lòng lớn nhất nghi hoặc, từ đó về sau, ta Ngọc Độc Tú đem cùng lúc trước không hề giống nhau. Ta Ngọc Độc Tú đem sẽ không ở nước chảy bèo trôi, mà chính là muốn dẫn đạo thời đại trào lưu, trở thành cái này thời đại chính thức chủ nhân. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang tứ xạ, chiếu rọi cửu thiên thập địa, nhìn lấy này chuẩn yêu thần nói, bổn tòa hôm nay tâm tình rất tốt, lại là khinh thường tại cùng ngươi so đo, ngươi nếu là thức thời, liền nhanh chóng tối lui, ngươi ta ở giữa ân đoán gút mắc như vậy nhất chiều hóa giải, bổn tọa cũng lười cùng ngươi tính toán chi ly. Nghe nói lời ấy, này chuẩn yêu thần kém chút bị Ngọc Độc Tú lời nói đem thân thể tức điên. Đến ai là cường giả ai là người yếu, làm sao nghe tựa như là Ngọc Độc Tú khai ân, tha chính mình nhất mệnh. Nay chuẩn yêu thần nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, lại là trong mắt âm lánh chi quang ngưng tụ, tiểu tử, lão tổ ta ngay ở chỗ này, ngươi nếu là có bản sự, cứ tới giết chính là, ngươi nếu là giết không chết lão tổ ta không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Nay chuẩn yêu thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lộ ra dày đặc nụ cười. Sau một khắc đã thấy chuẩn yêu thần trong nháy mắt hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang hướng về Ngọc Độc Tú chém tới. Nhìn lấy này tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú lại là cười khổ, tính toán lao tử không may. Mới vừa vào mãng hoang liền gặp phải như thế một gốc dạ phá sự, lao tử sự tình còn không co xong xuôi, lại là không rảnh cùng ngươi dây dưa. Nói không đợi này tiên thiên bất diệt linh quang chém tới, đã thấy Ngọc Độc Tú đã hóa vì tiên thiên thần phong tiêu tán ở không trung. Đối mặt với cái này bất tử bất diệt giết không chết chuẩn tiên, Ngọc Độc Tú lại có thể có biện pháp nào? Đánh không chết chuẩn tiên, nhưng vạn nhất gọi chuẩn tiên đem chính mình cho chảm, lại là đại phiền toái, đánh không lại tóm lại là lẫn mất lên đi. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này tiên thiên bất diệt linh quang, không chút nghĩ ngợi quay người rời đi. Ngọc Độc Tú tại trong quần sơn xuyên toa, những nơi đi qua một trận gió nhẹ lưu động, này Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc sắc mâm tròn lấp lóe không ngừng, đợi cho xuyên qua một ngọn núi thơ ý điếm. Lại là đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lại là nhật nguyệt hoa xà cỏ, thứ này thế nhưng là hiếm thấy. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ, đem nhật nguyệt hoa xà cỏ bắt lại, sau đó trong nháy mắt phóng lên tận trời. Không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú vừa mới rời đi, này sinh trưởng nhật nguyệt hoa xà cỏ nơi ở, đã thấy từng cái tối nghĩa phao phao đang không ngừng toát ra. Sau một khắc đã thấy một vòng thân thể tròn vo viên thịt xuất hiện tại đại địa chi thượng, nhìn lấy này trống rỗng nhật nguyệt hoa xà cỏ. Lại là một cơn lửa giận bỗng nhiên dâng lên. Không đợi quả cầu này quái vật phát tác ra, đã thấy hư không vặn mẹo, một đạo tiên thiên bất diệt linh quang từ hư không bên trong hiển lộ mà ra, này sắc mặt âm trầm chuẩn yêu thần trên không trung đứng vững, không ngừng thu góp Ngọc Độc Tú khí cơ. Phanh! Không có chút nào dị triệu, một đạo thiểm điện sẽ qua, đã thấy này chuẩn yêu thần căn bản là không kịp phản ứng. Lại là trong nháy mắt quanh thân tê liệt, rơi xuống đám mây, rơi trên mặt đất. Tiểu tặc lại dám trộm lấy lao tổ ta chờ đợi 10 vạn năm hoa xà cỏ. Lao tổ liều mạng với ngươi này tròn vo viên thịt trừng mắt trừng hạt gạo con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm này chuẩn yêu thần. Nay chuẩn yêu thần lúc này tiên thiên bất diệt linh quang chuyển động, nghe được có lời nói âm thanh, lại là con mắt chuyển động, sau một khắc liền thấy này tròn vo thân thể hướng về chính mình nào tới. Mẹ, thịt thái tuế, quả nhiên là thời giờ bất lợi, thế mà gặp phải loại này tà môn đồ vật nhìn lấy này nhào tới viên cầu. Này chuẩn yêu thần phản ứng đầu tiên không phải đem chém giết, mà là nghĩ đến trốn chạy, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu tà môn, liền xem như chuẩn yêu thần cũng tránh không kịp. Siêu. Một trận âm phong bỗng dưng thổi qua, nay chuẩn yêu thần thế mà bị sống sờ sờ cạo một miếng thịt, lại là đau nhức nhè răng niết miệng. Chạy ra này thịt thái tuế tầm mắt về sau, đã thấy này chuẩn yêu thần tại hư không đứng vững, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi, lão tổ thế mà xui xẻo như vậy, đầu tiên là bị một cái nhân tộc tiểu bối không ngừng đánh nổ. Nín nhịn, lúc này thế mà đụng phải cái này từ thời đại thượng cổ còn sống sót thịt thái tuế. Thái tuế này đến cỡ nào tà môn? Có câu nói rất hay, động thổ trên đầu thái tuế, nói cũng là cái này mãng hoang bên trong thịt thái tuế. Nay chuẩn yêu thần cũng gánh không được thịt thái tuế tà môn chi lực, không thể không tạm thời tránh lui. Thịt này thái tuế có thể để bổn tọa vận rủi ngập trời, hỏng bét báo ứng, sợ là từ thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay, có thật không thể tin chi diệu dùng, nếu là có thể chém giết thôn phệ, có vô số chỗ tốt, cái này đáng tiếc ra hỏa này quá tà môn, còn sống mấy trăm vạn trở, coi như yêu thần nếu không phải đến thực sự bị bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng không dám tùy tiện đem vật này chém giết này chuẩn yêu thần ánh mắt lấp lóe. Đang nói, đã thấy chân trời một đạo hắc sắc lưu quang xẹt qua, này chuẩn yêu thần nhất thời ánh mắt nhất động, sau một khắc tiên thiên bất diệt linh quang vặn mèo, co cẳng liền chạy. Cái này hắc sắc hiệu nghiệm là giết không chết chuẩn tiên, nhưng là đối phương tà ý rất, hắn giết không chết người, ngươi nhưng cũng giết không được hắn, mà lại đối phương còn có thể bảo ngươi vô duyên vô cơ xui xẻo, hỏng bét kiếp số, loại vật này tốt nhất là kính nhi viễn chi. Nay chuẩn yêu thần lần theo ngọc độc tú phương hướng rời đi, trong nháy mắt đi xa, này thịt thái tuế theo sát về sau, thịt này thái tuế tựa hồ nhất định là này chuẩn yêu thần trộm lấy chính mình hoa xà cỏ, lại là theo đuổi không bỏ. Ngọc độc tú tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình hái này hoa xà cỏ, sẽ chọc cho thượng nhục thái tuế loại này tà môn đồ vật, tuy nhiên không quan trọng, ngọc độc tú chấp trưởng thiên hạ ở giữa sở hữu thai kiếp chi lực, cho dù là thịt này thái tuế tại tà môn, nhưng đối mặt với nắm giữ kiếp số ngọc độc tú, nhưng cũng sợ là hữu lực thua. Trừ phi là thịt này thái tuế lực lượng cao hơn ngọc độc tú quá nhiều, không phải vậy lại chỉ có thể bị ngọc độc tú khắc chế. Ngọc độc tú trên đường đi vừa nghỉ, nếu là gặp phải vật gì tốt, còn không đợi này thủ hộ yêu thú linh thú kịp phản ứng, lại là trong nháy mắt hóa vi tiên thiên thần phong đem cuốn đi, chờ yêu thú kia kịp phản ứng về sau, vừa vặn gặp phải đuổi theo chuẩn yêu thần, này nộ khí đại phát yêu thú gặp phải như là chó mất chủ, bị chó đuổi theo chuẩn yêu thần cho hóa thành cho tàn. Nay thịt thái tuế theo sát về sau, nhìn lấy này chết đi yêu thú, nhìn lại này linh khí quanh quần đất trống, này thịt thái tuế lại là nheo mắt lại, quá càng hắn rỡ, lại dám sát nhân đoạt bảo, khi thật sự coi chính mình là chuẩn yêu thần liền có thể vô pháp vô thiên sao? Cũng may bổn tọa tu vi cũng không thua kém gì ngươi, không phải vậy thật đúng là muốn bị ngươi cho sát nhân đoạt bảo, chết không nhắm mắt, hôm nay vốn thái tuế nhất định phải bảo ngươi cái này cuồng đồ gặp báo ứng. Không thể. Nay thịt thái tuế thở phì phì nhìn đầy đất tàn thi liếc một chút, sau một khắc nghiến răng nghiến lợi hướng về kia chuẩn yêu thần phương hướng đuổi theo. Hư giữa không trung, ngọc độc tú cảm ứng đến sau lưng theo đuổi không bỏ khí cơ, lại là trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, trong đôi mắt bắn ra vô cùng thần quang, bổn tọa đi tới nơi này mang hoang chính là vì tìm kiếm một sự vật, nếu là cả ngày bên trong bị cái này chuẩn yêu thần theo đuổi không bỏ, lại là hội hỏng đại sự, phải nghĩ cái biện pháp hố một lần mới tốt, cũng tốt vì ta chút cơn giận. Nghĩ tới đây, ngọc độc tú quanh thân nghịch loạn chi khí lấp lóe, trong nháy mắt tử hư không bên trong ẩn nặc hành tích, sau đó lặng lẽ tại mãng hoang bên trong xuyên toa. Này chính đang truy tung chuẩn yêu thần đột nhiên cảm giác được không đến ngọc độc tú khí cơ, lại là hoảng sợ kêu to một tiếng, không ngừng tại xung quanh hư không đả chuyển, thoát khỏi này thịt thái tuế đuổi theo. Không để cho chuẩn yêu thần chờ bao lâu, đã thấy cách đó không xa một chút xíu tàn khuyết khí cơ ở trong hư không phiêu tán, này chuẩn yêu thần trong nháy mắt bắt cái này sợi khí cơ, ánh mắt lộ ra từng đạo lênh quang, hừ. Thật coi mình là hơn phân nửa tỏi, mặc cho ngươi giảo hoạt như quỷ, lại cũng khó có thể thoát khỏi bổn tọa pháp nhãn. Nói, chuẩn yêu thần nhìn lấy xa xa đuổi theo thịt thái tuế, nhất thời đau cả đầu, thịt thái tuế, ngươi vì sao luôn luôn đuổi theo lão tổ không thả, không phải liền là tại ngươi trên đỉnh đầu dừng lại một hồi nha, cư nhiên như thế mang thủ, lại là quá hẹp hòi.